Lang nhóm hướng phía đầu mùa hè nghiên chạy như điên qua đây. Sau đó đem đầu mùa hè nghiên đoàn đoàn bao vây, từng cái trừng mắt u lam khủng bố con mắt, khát máu trong miệng rộng phát sinh thấp giọng sói tru, thậm chí có vài nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống. Chúng nó thích như vậy liệp sát con mồi, đem con mồi xé thành mảnh nhỏ, sau đó phân mà ăn. Mắt. Trước con mồi thoạt nhìn thịt ít một chút, cũng không phải màu mỡ, không biết có đủ hay không phân. Một đám ác lang cùng đợi thủ lĩnh tấn công kèn lệnh. Nhưng. Phía sau. Hạ. Ban đầu nghiên dừng lại bước tiến, lẳng lặng đảo qua chu vi từng cái nhe răng trợn mắt ác lang. Nàng. Thậm chí không hề động kiếm ý niệm trong đầu. Chỉ thấy nàng nhãn thần dùng mình, hai mắt như điện, bắn ra tinh thần ánh sáng, cả người buộc phát ra không gì sánh được mãnh liệt sát khí, dễ như trở bàn tay một dạng tịch quyển bên cạnh tất cả dã thú. Liền. Chứng kiến ác lang nhóm nước nở một tiếng, từng cái hoảng sợ lấy, rên rỉ, nhanh chân chạy, còn có phía sau mấy con lảo đảo kém chút té ngã. Dã. Thú thiên sinh linh mẫn giác quan thứ 6, khiến chúng nó đối với nguy hiểm có đặc biệt cảm giác, mà bản năng đang ở nhắc nhở chúng nó nhanh lên một chút chạy trốn, miễn là ở tiến lên một bước, sẽ thịt nát xương tan. Nháy. Trong mắt, bầy sói liền biến mất ở đầu mùa hè nghiên trong tầm nhìn. Mà nàng cứ như vậy nhìn một đám lang biến mất phương hướng, lẩm bẩm câu, một đám mà. Chính cô ta, chỉ là một người. Muốn. Đến đây, nàng nhớ lại cái kia phảng phất là chính mình một nửa kia người nào đó. Đầu mùa hè nghiên suy nghĩ một chút, sau đó chân nhảy, mau lẹ thân ảnh với dưới màn đêm sẽ qua. Nàng đi tới phụ cận một cái chấn nhỏ, ở từ một cái hán tử say bên người xẹt qua thời điểm. Tiện tay từ đối phương trong túi cầm đi một khối tiền, mà hán tử say còn hồn nhiên không biết. Hạ. Ban đầu nghiên đi tới công cộng buồng điện thoại một bên, gọi cái quen thuộc dãy số đi qua, đang đợi vài giây, chờ đối phương nhận sau đó, mới, chỉ có, bình tĩnh nói, là ta. Không cần lo lắng, ta không chết. Chương 1829, cam đoan. Đêm nay, nhất định là cái đêm không ngủ. Thậm chí, đối với mỗi người mà nói đều là... Hạ Loan Loan khi nhận được Hạ Sơ Nghiên điện thoại thời điểm, nhưng thật ra là tương đối kinh ngạc. Thậm chí ngay cả bản thân nàng đều không nghĩ tới, mình hồi đáp lời nói, vậy mà có chút run rẩy, ngươi, không có việc gì. Trong nội tâm vẻ này mơ hồ tâm tình bất an, cuối cùng có thể bông. Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời, ừ, còn sống. Đối với đám nàng loại người này, còn sống, chẳng khác nào không có việc gì. Quá, tốt rồi. Hạ Loan Loan là thật tâm cảm thấy thật tốt quá. Quả thực không có tốt hơn này tin tức. Nàng thở phào một cái, yên tâm cười nói, ta đã không có bất luận cái gì tin tức của ngươi, đã liền hạ ra cũng phong tỏa bất luận cái gì tin tức liên quan tới ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Còn tốt, chẳng qua là, hơi chút thoát ly hạ ra mà thôi. Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời. Một bộ không muốn nhiều lời bộ dạng. Hạ Loan Loan là bực nào băng tuyết thông minh, biết rõ dùng Sơ Nghiên loại này thẳng thắn tính cách, không xuất ra chút chuyện, là sẽ không dễ dàng như vậy thoát ly. Nhìn Sơ Nghiên không muốn nói, Hạ Loan Loan cũng rất thông minh không hỏi. Hạ Loan Loan chính tưởng nói chuyện, chợt nghe Sơ Nghiên đáp một câu, vậy ta cút. Hạ Loan Loan vội vàng hô to chặn lại nói, chờ một chút, ngươi cút là có ý gì? Chính là cút điện thoại ý tứ. Ta đương nhiên biết là ý tứ này. Vậy ngươi hỏi cái gì? Ta là nói, ngươi kế tiếp đi đâu, không đi hạ gia, không đi chết đi Sơn Trang, ngươi còn có thể đi đâu? Sơn Trang ta đi qua, chỉ cùng mấy tên thân tín thấy. Đem các nàng đều giải tan hết. Hạ Loan Loan ngay tại lúc này, hay vẫn là niệm cùng với chính mình mấy người bộ hạ đấy, nhất là thiếp thân thị nữ, đối phương còn khóc suy nghĩ tiếp tục cùng lấy nàng, nhưng Hạ Sơ Nghiên rất tàn khốc cự tuyệt. Bởi vì nàng biết, nếu như hạ gia muốn giết đuổi theo nàng, mình là không có năng lực lại bảo hộ những người khác đấy, nàng chỉ có thể bảo vệ mình, cho nên cho thị nữ tất cả tài vật, liền để cho đối phương rời đi, vì thế còn bị nữ nhân quần áo đen cười nhạo một phen, nàng như vậy rõ ràng cũng có thể làm sát thủ. Hạ Loan Loan một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, khi nói, ta không phải hỏi các nàng, ta là hỏi ngươi, ngươi kế tiếp đi đâu. Hạ Loan Loan còn đặc biệt tăng thêm ngươi chữ, nàng không quan tâm những người khác, chỉ quan tâm Hạ Sơ Nghiên làm sao bây giờ. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể thoát ly hạ gia rồi. Hạ Sơ Nghiên thân là ám bộ tổng chỉ huy, nắm giữ hạ gia bao nhiêu tối tăm nhất bí mật, nắm giữ hạ gia bao nhiêu không thể cho người biết sự tình, thậm chí có được một ít hạ vô song tính quyết định chứng cứ. Sự hiện hữu của nàng bản thân liền là hạ gia chỗ bẩn. Đối với nàng bài trừ độ, là tuyệt đối tại Hạ Loan Loan trên. Cuối cùng Hạ Loan Loan chủ rõ ràng, Hạ Sơ Nghiên mới là chủ ám, làm một ít người không nhận ra câu đương. Ta không muốn lại lẫn vào thế gia sự rồi. Liền nghĩ đến chỗ đi một chút. Một người. Ừ, một người. Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời, những năm này, ta đi qua rất nhiều nơi, nhưng đến chỗ nào đều chẳng qua là chấp hành nhiệm vụ, từ không để ý qua mặt khác, hiện tại đột nhiên nghĩ đến chỗ nhìn xem. Trong nước. Phải a, trong nước. Nơi này không phải là cố hương của ta sao? Ngươi muốn đi cũng ra ngoại quốc ca, trong nước khắp nơi đều là Hạ gia thế lực. Hạ Loan Loan rất là sốt ruột. Mà Hạ Sơ Nghiên tức thì vẹn vẹn đáp một câu, đúng không, một bộ vẻ mặt không sao cả. Lời của ngươi, cho ta một loại, ngươi đã thấy ra sinh tử cảm giác, ngươi có phải hay không biết mình sẽ chết? Có một loại giải thích gọi võ công cao hơn cũng sợ giao phay. Có một loại giải thích gọi quả bất địch chúng. Có một loại giải thích gọi phòng ngày phòng đêm, cuối cùng khó phòng. Mặc cho ngươi lại cao thủ lợi hại, ngày đêm bị người đuổi giết, cuối cùng sẽ có khi thất thủ, chỉ cần tại một mình ngươi nghỉ ngơi, một cái nhắm mắt dưỡng thần lập tức, một đánh lén, có thể đưa ngươi vào tử địa. Một người đi, là cực kỳ nguy hiểm, ngươi có thể phòng một ngày, hai ngày, có thể phòng một tháng, hai tháng, nhưng ngươi có thể phòng ba tháng, bốn tháng, năm tháng. Đều không ngủ được sao? Hạ Sơ Nghiên có thể đi nước ngoài tùy tiện chơi, trời đất bao la, không có mấy cái có thể đuổi giết nàng, nhưng không có khả năng ở trong nước. Ta chán ghét. Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời, ta hiện tại đặt tim đến bên trong thế giới này, mới phát hiện thế giới xa so với ta chỗ đã thấy muốn rộng rãi, cũng so với ta tưởng tượng phải đẹp, cứ như vậy đi, ta nghĩ tại đây cố hương nhìn xung quanh. Không nên, ngươi có phải hay không ý định cúp điện thoại, sẽ thấy không liên hệ rồi. Hạ Loan Loan đối với Hạ Sơ Nghiên quá hiểu, nàng thậm chí đoán được này sẽ là hai người cuối cùng một cú điện thoại. Hạ Sơ Nghiên sau này bất kể sinh chết cũng sẽ không lại liên lạc. Ngươi chờ một chút, ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi đã chán ghét tranh đấu, cái kia ta sẽ không tranh đấu, ngươi đến bên cạnh ta được không nào? Hạ Sơ Nghiên không có trả lời, sau nửa ngày mới đáp một câu, Loan Loan, đừng có ý đồ với ta rồi, ta không có khả năng tham dự nữa tranh đấu. Hạ Loan Loan cảm thụ ra Hạ Sơ Nghiên có gan tâm lệnh ý tứ, nàng nói câu chờ một chút, sau đó bước nhanh từ gian phòng đi ra ngoài. Nàng không biết mưu trí của Hạ Sơ Nghiên con đường trải qua, không biết Hạ Sơ Nghiên vì cái gì có biến hóa lớn như vậy, nhưng nàng biết một điểm, không thể để cho Hạ Sơ Nghiên đơn đi. Xuất ngoại còn tốt, nhưng trong nước, cả nước cao thấp đều trải rộng Hạ gia thế lực. Nếu như là Hạ Loan Loan để làm, nàng thậm chí không cần vận dụng quá nhiều vũ lực đi theo Sơ Nghiên chơi liều, chỉ cần tìm được hành tung của Sơ Nghiên, phái người tại nàng tiến lên lộ trình bên trên, tại khách sạn, tiệm cơm hạ điểm độc, Sơ Nghiên lại không thể mỗi bữa cơm đều ngân châm thử độc. Hơn nữa, có chút độc cũng thử không ra. Hạ Loan Loan tin tưởng Hạ Huyền Thanh sẽ làm như vậy, chỉ cần có hành tung của Hạ Sơ Nghiên, Hạ Huyền Thanh tuyệt đối sẽ làm như vậy. Tuyệt đối sẽ giết chết Hạ Sơ Nghiên. Hạ Loan Loan chính mình, ắt có niềm tin tại bảy thiên bên trong, bố trí xong thiên la địa võng, âm tử Sơ Nghiên, nàng cảm thấy Hạ Huyền Thanh sẽ không kém quá nhiều. Một người đang đối mặt một thế lực khổng lồ thời điểm, nhưng thật ra là rất yếu đấy. Đừng tưởng rằng người võ công cao rất giỏi. Nàng có mấy mười loại phương pháp làm cho đối phương sống không nổi. Mà Hạ Tân bên này, dù cho so ra kém Hạ Vô Song, kỳ thật cũng coi như là một thật tốt thế lực. Hạ Loan Loan khí thế hung hăng trực tiếp mở ra cửa phòng của Hạ Tân, đem ngồi ở bên giường dỗ dành hồi tưởng toa ngủ Hạ Tân lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy, Loan Loan? Hạ Loan Loan coi thường Hạ Tân ánh mắt kinh ngạc, đi vào trước người hắn hỏi, thiếu gia, có thể đáp ứng ta một sự kiện ư, ta nghĩ để cho Sơ Nghiên qua đi theo ta. Nhưng ta không hy vọng nàng tham dự bất luận cái gì tranh đấu, chỉ là tại bình thường theo giúp ta, không tham dự nội đấu, hoặc là cùng những người khác đấu tranh, có thể chứ. Hạ Tân nhìn Hạ Loan Loan nắm trong tay điện thoại di động, có chút ngộng bức nhẹ gật đầu, đương nhiên là có thể, ta còn không đến mức bắt buộc người khác đi chiến đấu đi, có người cùng ngươi, ta cảm thấy rất tốt. Ngươi cam đoan. Ta cam đoan. Ngươi thể. Ta thể. Ừ, có thể. Sau đó, Hạ Loan Loan tới cũng rào rạng. Đi vậy hung hung rời đi. Để lại vẻ mặt ngốc lăng Hạ Tân. Hạ Loan Loan đối với nói điện thoại nói, ngươi nghe chứ đi, hắn tuy rằng một đống lớn khuyết điểm, nhưng trước sau như một là nói được là làm được. Hạ Sơ Nghiên không có trả lời. Ngươi coi như là thật muốn dạo chơi thiên hạ, ít nhất, cũng chờ Hạ gia nhất thống rồi hay nói, đến lúc đó nếu như là ta bên này thắng, ta thậm chí có thể thường xuyên đi với ngươi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương, nếu như là ta bên này thua. Vậy ngươi cũng có thể đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Bởi vì khi đó Hạ Loan Loan đã bị chết. Hiện tại trong Hạ gia đấu đã dần dần bạch nhiệt hóa. Ta. Cân nhắc một chút đi. Không phải cân nhắc sẽ không có cơ hội. Ngươi cho ta cái địa chỉ, ta cho người đi tiếp ngươi đi. Sơ Nghiên. Van ngươi. Ta. Hơi chút hơi rắc rối rồi. Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt xoay người, liếc về phía sau mình mấy người. Thiên Long đã đến. Mà đêm nay còn có một không cách nào chìm vào giấc ngủ người, tức thì là ở Hoàng cung Elizabeth rồi.